Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 168, đầu bạc. Đêm qua, mưa thuận gió hòa, đung đưa muôn vàn dây dưa. Mọi thứ ngọt gọi là củi khô gặp liệt hỏa, dĩ nhiên là một chút liền. Xuân tiêu một khắc, có thể trị thiên kim. Giai nhân nụ hôn, ứng tích chữ vạn năm. Được rồi, phía trên là tác giả quân ảo tưởng. Trên thực tế chẳng có cái gì cả phát sinh. Tiêu Nhàn tại xúc sinh cùng xúc sinh không bằng khoảng. Cuối cùng lựa chọn xúc sinh không bằng. Hắn cũng không có đem tiên nhi giải quyết tại chỗ rồi. Hai người hiện tại cũng mới 16 tuổi. Nếu như xảy ra chuyện gì, kia hắn thật sự không bằng xúc sinh rồi. Tuy rằng, mọi người phi thường yêu thích nhìn hắn xúc sinh hình ảnh. Nhưng thuần khiết hắn biểu thị, các ngươi, đừng hòng, sáng sớm, sơ nhật hơi sáng. Hai, nhìn thấy trong lòng ngực của mình vai phơi bày, da thịt trắng như tuyết dáng mạo. Tiêu Nhàn thở dài một cái, hoàn toàn không có buồn ngủ. Đêm qua hắn vẫn thật là có chút đem không được, đem đối phương gì đó rồi. Nếu không phải cuối cùng kéo thắng xe, có thể liền sẽ trở thành. Ân hừ, tựa hồ bị Tiêu Nhàn động tác thật nhỏ quấy dày đến. Tiên nhi phát ra một tiếng giọng mũi, chậm rãi mở mắt, cảm nhận được sau lưng kia lửa nóng lồng ngực. Tiên nhi sắc mặt lúng túng được một hồi liền đỏ cả rồi. Đêm qua, mình là không phải quá càn rỡ. Nghĩ đến mình đêm qua cám dỗ Tiêu Nhàn bộ dạng, tiên nhi nhất thời cảm giác sắc mặt nóng hổi, khó có thể mở miệng. Đồng thời, tiên nhi trong lòng cũng là tràn đầy lo âu. Nàng sợ hãi Tiêu Nhàn hiểu lầm nàng là một cái phóng đãng nữ nhân. Ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy tiên nhi tỉnh lại, Tiêu Nhàn sờ một cái tiên nhi gương mặt của, mở miệng nói, Tiêu Nhàn, ta, nghe vậy, tiên nhi nhất thời quay người sang, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, cấp bách miệng muốn giải thích cái gì đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy, chỉ thấy Tiêu Nhàn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiên nhi, nghiêm túc mở miệng nói, chờ trở lại Tiêu gia, ta cưới ngươi làm vợ đi, cưới ta. Nghe nói như vậy, tiên nhi con ngươi co rụt lại, ánh mắt ngốc trệ, cảm giác đầu một phiến bạch, không còn có một chút suy nghĩ khác. Hắn nói muốn kết hôn ta, hắn nói muốn kết hôn ta, nội tâm kích động giống lên hai tiếng. Tiên nhi phục hồi tinh thần lại, cao hứng khóc lên, ôm một cái Tiêu Nhàn cổ, ân ân, nước mắt thuận theo gương mặt lưu lạc. Tiên nhi mạnh mẽ gật gật đầu, cảm nhận được nơi bả vai nước mắt rơi xuống. Tiêu Nhàn sờ tiên nhi mềm mại tóc, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Tuy rằng hắn đêm qua không có đạt đến một bước cuối cùng, nhưng trên căn bản, tiên nhi đã là nữ nhân của hắn rồi. Hỏng đối phương trong sạch, Tiêu Nhàn tự nhiên không thể nào thờ ơ bất động. Huống chi hai bên tình nguyện, cái này còn có cái gì chiếu cố đến. Yêu thích liền cưới, chớ chờ tóc trắng nhìn xa trăng, hưu gọi cô nguyệt không tặng người. Ngươi không nên lộn xộn. Cảm nhận được đối phương da thịt bóng loáng xúc cảm, đặc biệt là trước người, Tiêu Nhàn nhất thời cảm giác có chút tâm viên ý mã, hơi đỏ mặt, mở miệng nói, ân hừ. Tiên nhi cũng phát giác dị thường, trên mặt nóng hừng hực, kìm lòng không được mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Nhàn. Nhìn thấy tiên nhi đỏ mặt bộ dáng, Tiêu Nhàn cảm giác mình hạ thân phản ứng càng ngày càng mạnh, ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập rồi. Mẹ, có thời gian hay không ra tốc khí a? Lão tử hảo mẹ nó muốn trở thành năm a. Thức dậy đi. Lắc lắc đầu, đem ý nghĩ đen tối áp xuống, Tiêu Nhàn mở miệng nhắc nhở nói ra. Hắn thật đúng là sợ một cái sơ sẩy, đem trước mắt cái này tuổi gần 16 tuổi thiếu nữ cho gì đó rồi. Tuy rằng tại dị giới chuyện này không phạm pháp, nhưng Tiêu Nhàn luôn cảm thấy có chút cách ứng. Phảng phất mình giống như Tiêu Viêm 6 tuổi liền dám đối với Huân Nhi đều chủ động chân một dạng. Tiêu Nhàn, ta giúp ngươi đi. Biết rõ Tiêu Nhàn đêm qua không có muốn nàng. Tiên Nhi cũng biết Tiêu Nhàn là vì tốt cho mình, cũng không có gì bất mãn. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhàn lúc này dáng vẻ khó chịu, suy nghĩ một chút, Tiên Nhi sắc mặt chỉ một thoáng đỏ bừng, cắn môi hồng nói ra. Cái gì? Ngoặc kép, không thích hợp thiếu nhi, lại đi lại ngừng, hì hì, rời giường. Tiểu Y Tiên đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn sáng, nhìn thấy Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, kìm lòng không được mà bật cười. Tiểu Y Tiên, chuyện này là ngươi rượt dây à? Nhìn thấy Tiểu Y Tiên dạng này, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được, liếc nàng một cái, rất là bất đắc dĩ nói ra. Người khác đều là đem nam nhân hướng trong lòng ngực của mình rồi. Chưa thấy qua có người đem nam nhân hướng những cô gái khác trong ngực đẩy. Tiểu Y Tiên, người thật là rất phi phàm a. Đây có thể chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ có điều nhắc nhở Tiên Nhi, người không có ai ấm áp chế mà thôi. Nhún vai một cái, Tiểu Y Tiên một bộ chuyện không liên quan đến nàng bộ dạng, chậm rãi nói ra. Đối với Tiên Nhi bồi ngủ Tiêu Nhàn chuyện, nàng ngược lại không có cảm giác gì, dù sao Yên Nhiên lúc trước chính là như thế. Hơn nữa nàng thỉnh thoảng vậy, nàng cũng biết Tiêu Nhàn sẽ không đem Tiên Nhi thế nào. Dù sao lúc trước Tiêu Nhàn cũng chỉ là giở trò, cũng chưa từng làm cái gì thực chất tính cử động. Tiểu Y Tiên, ngươi đừng bảo là rồi. Nghe thấy Tiểu Y Tiên nói như vậy, Tiên Nhi nhất thời song má lúm đồng tiền hồng nhuận, tức giận phản bác, nếu không phải ngươi cố ý cảm ứng ta, ta làm sao sẽ làm ra những chuyện kia? Các ngươi dạng này đùa lừa, vạn nhất ta kia ngây thơ không nhịn được, các ngươi cũng không nên hối hận. Khóe miệng hơi vểnh, Tiêu Nhàn khói mang vui vẻ nhìn thấy hai nữ, trêu ghẹo nói, nghe nói như vậy, hai nữ nhất thời trầm mặc xuống rồi, trên mặt một hồi nóng hổi. Tiểu Y Tiên, sau khi trở về, ta cưới ngươi làm vợ đi. Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn thanh âm lại vang lên. Tiểu Y Tiên thần sắc hơi ngưng lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, liếc liếc về Tiên Nhi, thấy nàng khóe miệng mỉm cười gật gật đầu. Tiểu Y Tiên nhất thời hiểu được, được ạ. Khóe miệng mỉm cười, trong lúc nhất thời cảnh xuân tươi đẹp, thiên địa vì đó rực rỡ hẳn lên. Tàng Thư Các, Già Lam ngoài học viện cửa địa phương thần bí nhất, bên trong thậm chí còn có địa cấp đấu kỹ, coi như Già Lam học viện cơ mật nhất địa phương. Các ngươi đi thôi. Nhìn thấy Huân Nhi qua đây thông báo mình đi Tàng Thư Các, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, mở miệng nói, muốn công pháp đấu kỹ, hắn trực tiếp từ hệ thống trao đổi là được. Từ những địa phương khác làm công pháp, kia hệ thống làm cái gì? Giữ lại coi như ăn cơm à. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy việc không đáng lo, Huân Nhi cũng đầy là bất đắc dĩ. Nhưng viện trưởng phân phó qua, nàng cũng không có cách nào, chỉ đành phải đưa mắt nhìn sang Tiên Nhi. Tiêu Nhàn, trong Tàng Thư Các có rất nhiều bảo vật, ngươi chính là đi một chuyến đi. Lôi kéo Tiêu Nhàn cánh tay, Tiên Nhi tuyệt đẹp trên dung nhan tràn đầy nụ cười, làm nũng giống như nói, thân là cá mặn, túc chủ tại sao có thể tùy ý đi đi lại lại. Phân phát nhiệm vụ, túc chủ cự tuyệt đi tới Tàng Thư Các, khi một đầu an tĩnh cá mặn. Nhiệm vụ thường, đề giai đấu kỹ một bản. Tiêu Nhàn, người mẹ nó thật là già a. Nghe thấy hệ thống chó này bức cầm địa giai công pháp khi cải trắng một dạng tặng bậy, Tiêu Nhàn nội tâm rất là khinh bỉ loại này thổ hào. Ngươi nói không đi, vậy lão tử nhất định phải đi. Ngươi cho rằng cá mặn chính là đợi ở nhà, vậy ngươi có thể đã sai lầm rồi. Thân là cá mặn vương, sẽ không có mặn địa phương mà không đến được. Còn có, đừng cho là ta là trúng phép khích tướng của ngươi. Lão tử là xem ở ta tương lai con dâu trên mặt. Đi, đi cùng kia hai lão gia hỏa này chào hỏi. Tiêu Nhàn trả lời một câu. Huân Nhi trực tiếp ngồi lên Cân Đẩu Vân. Hai người hướng về phó viện trưởng chỗ ở mà đi. Hệ thống, nhân loại, thật là quá mẹ nó phức tạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.